Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 691, vậy cũng chưa chắc đi. Hai ngày sau, Lý Sất nhìn về phía Quật Cường ngồi ở trên ghế không chịu lên Hạ Hầu Trác. Cười nói, Hạ Hầu công tử, Hạ Hầu tướng quân, Hạ Hầu lớn côn đồ xuất, nên động thân. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất nói, ta ngày hôm nay nếu là như các ngươi nguyện đi Thẩm Gia Y Quán, ta sau này ở U Châu còn có vì sao khuôn mặt. Lý Sất nói, chỉ cần chứa xem một ít, các nàng hẳn cũng sẽ không trở lại, nếu không sau này còn không phải là muốn lo lắng đề phòng. Hắn giống như là một người tốt tựa như, khuyên nhủ, ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù các nàng nhìn như có chút ngây ngô, nhưng bọn hắn bản lãnh hẳn không kém. Nếu không lão đường cũng sẽ không như vậy trịnh trọng nhắc nhở. Ta khinh, Hạ Hầu Trác nói, hắn còn trịnh trọng nhắc nhở. Nếu không phải là chính hắn đi chọc cái này nợ phong lưu, ta lại tại sao có thể có cái này phiền toái. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất nói, hôm nay nếu như các ngươi có thể để cho cái mông ta rời đi cái ghế này, coi như ngươi bản lãnh lớn. Lý Sất nói, nếu như chúng ta có thể để cho ngươi cái mông rời đi cái ghế, ngươi liền cùng ta đi Thẩm Y Đường. Hạ Hầu Trác nói, có bản lãnh liền thi triển ra, ta ngày hôm nay liền dính ở nơi này. Lý Sất kiên nhẫn khuyên, mọi việc đều có hai mặt, ngươi tổng không thể chỉ nhìn chằm chằm xấu một mặt xem. Hạ Hầu Trác nói, vậy ngươi nói cho ta mặt khác là cái gì? Lý Sất nói, mặt khác là càng xấu xa. Hạ Hầu Trác, Lý Sất nói, ta xem vậy mấy cái cô nương, thật ra thì cũng không hại người chi tâm. Như có lời, Dư Cửu Linh ngồi xe mang các nàng đi vòng U Châu Thành. Các nàng lại không phải là không có một chút cơ hội ra tay. Dư Cửu Linh gật đầu nói, mấu chốt là xinh đẹp. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói, ta không nói ra như vậy nhiều đạo lý lớn, nhưng ta cảm thấy tốt như vậy nhìn cô nương. Hạ Hầu tướng quân nếu như coi thường nói, hẳn chỉ có hai cái có thể. Hạ Hầu Trác nói, ta để ý coi thường, nào có như vậy nhiều lý do. Dư Cửu Linh nói, không phải vậy, tốt như vậy nhìn cô nương Hạ Hầu tướng quân đều coi thường, cũng phải bởi vì người đại khái không thích người phụ nữ. Còn như cái thứ hai, có thể vẫn là bởi vì đi Diện Châu thời điểm lưu lại tổn thương. Hạ Hầu Trác lập tức đứng dậy. Dư Cửu Linh tăng đích một tiếng liền vọt đến đại sảnh bên ngoài đi. Hạ Hầu Trác xách giày liền truy đuổi. Dư Cửu Linh một đường chạy như điên, luôn luôn quay đầu liếc mắt nhìn. Hạ Hầu Trác không ngừng theo sát. Làm sao không có Cao Hy Ninh như vậy bản lãnh, liên tục đập hai con giày, cũng không có đập chúng. Cùng Dư Cửu Linh chạy đến trong sân, hắn quay đầu hô to, đương ra, ta đã để cho Hạ Hầu tướng quân cái mông rời đi cái ghế. Hạ Hầu Trác ngẩn ra, quay đầu nhìn xem, cái này mới phản ứng được mình đã ra gian nhà, hắn lại muốn trở về. Lý Sất cầm cái ghế kia vác lên tới ra cửa, nhìn như, nói gì cũng không chịu cái ghế buông xuống. Lý Sất thở dài nói, Dư Cửu Linh, Trần nghĩa sĩ vậy. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Hạ Hầu Ngọc Lập đứng ở Cao Hy Ninh bên cạnh hỏi, cô gái kia thật rất đẹp. Cao Hy Ninh nói, ta cũng còn không có gặp qua, nhưng là hơn cửu muội nói đẹp, chắc là đẹp. Hạ Hầu Ngọc Lập nói, ta hiện tại đi trước Thẩm Y Đường, nếu như cô nương kia đi, chuyện này thì phải thật cho người ta một câu trả lời. Nàng như đi, hoặc là hơn chưa nguôi giận còn muốn giết ca ta, hoặc là chính là muốn đi xem ca ta. Cao Hy Ninh nói, nếu như bởi vì người sau, vậy thì thật có thể kết hợp một tí, thuyết minh người ta cô nương hiền lành. Hạ Hầu Ngọc Lập híp mắt xem nàng nói, các ngươi Tứ Hiệp thư viện người đi ra ngoài, làm sao đều thích cho người làm mai. Cao Hy Ninh nói, cái này, nàng dùng bả vai đụng đụng Hạ Hầu Ngọc Lập bả vai. Vậy ngươi có cần hay không ta vì ngươi làm mai? Hạ Hầu Ngọc Lập nói liên tục. Hừ hừ hừ, cô gái nhỏ nhà ai? Có xấu hổ hay không? Cao Hy Ninh nói, Người mới là cô gái nhỏ nhà ai? Ta nhưng mà tiểu tức phụ mỗi nhà. Hạ Hầu Ngọc Lập, y dài. Cao Hy Ninh nói, người liền nói có cần hay không ta? Ta từ người làm mai đến nay đã có mấy năm, cũng coi là lão tư cách. Hạ Hầu Ngọc Lập nói, sẽ thành liền một cái. Cao Hy Ninh nói, thành ngược lại là không thành. Dù sao cũng bồi đi vào một cái. Ngươi lại sợ cái gì? Chẳng qua không được, ta cầm ngươi vậy bồi đi vào là được. Hạ Hầu Ngọc Lập, y dài. Cao Hy Ninh nói, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Hạ Hầu Ngọc Lập bước nhanh rời đi. Ta đáp ứng ngươi cái búa. Ta phải đi thẩm y đường xem cô gái kia đi. Vạn nhất đó chính là ta tẩu tử liền đây. Cao Hy Ninh bước nhanh theo sau. Chúng ta trên đường nói chuyện. Ta xem ngươi cái này cũng rất có bà mai tiềm chất. Hạ Hầu Ngọc Lập bước nhanh hơn. Đừng. Ngươi người này. Không nên đi theo. Sau đó dừng lại quay đầu nhìn xem Cao Hy Ninh. Nơi nào giống như là ngươi không muốn theo kịp ý. Trong sân. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Sất nghiêm túc nói. Chuyện này là gài bẫy người ta cô nương. Các ngươi đi là được. Và người ta giải thích rõ. Lý Sất nói. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi không trúng tên. Hạ Hầu Trác cầm giày cởi ra. Ta không đánh trúng hơn cửu muội. Ta còn đánh nữa thôi bên trong ngươi. Hắn một giày bay ra. Dư Cửu Linh phi thân ngăn ở Lý Sất trước mặt. Đem Hạ Hầu Trác giày bắt. Thật trung thần nghĩa sĩ Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh cầm cái này giày xoay người chạy. Hạ Hầu Trác một chân nhảy liền truy đuổi. Lý Sất nói ngươi như vậy làm sao đuổi theo kịp. Tiến lên cầm Hạ Hầu Trác vác lên tới chạy. Dư Cửu Linh ở phía trước vừa chạy. Lý Sất vác Hạ Hầu Trác chạy. Không lâu lắm liền đem Hạ Hầu Trác cho lấy được trên xe ngựa đi. Nửa giờ sau đó, thẩm y đường. U Châu thẩm y đường quy mô rất lớn. Bởi vì là sau đó xây, so với lúc ban đầu xây dựng những cái kia phân hào muốn lớn hơn một chút, cũng càng đầy đủ. Thẩm y đường cái loại này lối kinh doanh, ở đại sở bên trong cũng coi là phần độc nhất, cho nên gọi là ngày thu lon vàng. Lý Sất bọn họ đến thời điểm, U Châu phân hào trưởng quỹ Dương Thần Thần đã ở ngoài cửa hậu. Dương Thần Thần và thẩm y đường cái khác phân hào trưởng quỹ có chút không cùng. Bởi vì nàng vậy là tới từ Vân Ẩn Sơn. Ở Vân Ẩn Sơn bên trong. Không hề thiếu trên đời đi. Trở lại Vân Ẩn sau đó liền ở vườn đào quy ẩn. Nàng trả lại ẩn chỗ. Cùng thẩm như chản quan hệ coi như tốt. Cho nên thẩm như chản phái người trở về mời nàng. Nàng liền rời núi. Tới U Châu trấn giữ. Nàng so thẩm như chản lớn hơn 1-2 tuổi. Có thể theo lý thuyết. Nàng là thẩm như chản hạ một thay thiên hạ đi. Chỉ là bởi vì thẩm như chản xuất Vân Ẩn thời điểm tuổi tác quá nhỏ. Sau khi trở về mới 20 mấy tuổi. Lại đang Vân Ẩn ẩn cư mấy năm. Hạ một thay thiên hạ đi Dương Thần Thần 20 tuổi đại biểu Vân Ẩn rời núi. Đi thiên hạ 5 năm. Bởi vì bị thương mà trước thời hạn quy ẩn. Cho nên hai người tuổi tác. Ngược lại chênh lệch không bao nhiêu. Ninh Vương. Dương Thần Thần thấy Lý Sất tới, cúi người một bái, Lý Sất ôm quyền đáp lễ, sư tỷ, Dương Thần Thần vội vàng nói, không dám như vậy gọi, Ninh Vương Điện Hạ là Thái Thượng Môn chủ đệ tử Quan Môn, giữ bối phận nói, hẳn là chúng ta tiểu sư tổ, Lý Sất thở dài, cảm thấy xưng hô này thật sự là rất già. Hắn cảm thấy có thể so sánh tiểu sư tổ còn lộ vẻ già gọi. Đại khái cũng chỉ còn lại có lão thái gia. Nhưng hắn bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Vội vàng hỏi một câu. Lý tiên sinh là trở về Vân Ẩn Sơn cửa sao? Dương Thần Thần trả lời. Hồi tiểu sư tổ, thái thượng môn chủ hắn không giống trước kia như vậy. Ở dược cốc bên trong đóng cửa không gặp. Ta xuất Vân Ẩn trước. Hắn thỉnh thoảng sẽ đi trong môn giảng bài. Còn cố ý đi một chuyến chúng ta ẩn cư đào cốc. Lý Sất hỏi. Lý tiên sinh đây là đột nhiên tỉnh ngộ cái gì không? Dương Thần Thần nói. Thái thượng môn chủ nghe chúng ta những ngày qua đi xuống đi. Sau khi trở về không thể ở trong môn cư trú. Muốn ẩn cư đào cốc. Thốt nhiên giận dữ. Hắn nói hụ hắn nói đây là mẹ hắn không đạo lý chuyện. Vì vậy một cây đuốc cầm đào cốc đốt. Lý Sất Lòng nói, Lý tiên sinh quả thật làm được loại chuyện này. Dương Thần Thần nói, Thái Thượng Môn Chủ còn nói, thiên hạ đi làm là hung hiểm nhất chuyện, cũng là La Vân ẩn núi mới có thể có truyền thừa chuyện. Tiếng tốt lành viết là được cung phụng vị, thực ra là bị nhốt đào cốc, không mẹ hắn đạo lý. Hắn muốn phế hết quy củ này, Lý Sất hỏi. Cho nên Lý tiên sinh thật sự là thông suốt. Ừ, Dương Thần Thần nói. Lý tiên sinh nói, hắn đi thiên hạ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn liền bị bên ngoài tà ma quấn người sao? Nếu quả là như vậy, tại sao các ngươi những thứ này môn nhân đệ tử cả ngày chạy đi cầu ta làm việc lại, mà lại để cho những người khác bế quan ẩn cư? Các nàng mới hành tẩu giang hồ 10 năm, lão nhân gia ta hành tẩu giang hồ đã bao nhiêu năm? Nếu thật có thể đem người nhuộm đen mà nói, các nàng hắc, ta há chẳng phải là than đen, từ bên trong đến bên ngoài tất cả đều hắc thấu. Nàng bắt chước Lý tiên sinh giọng nói, ngược lại là giống như đúc, cầm Lý Sất nghe cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lý tiên sinh làm việc cho tới bây giờ cũng không câu nệ tiểu tiết, thậm chí có thể nói phóng đãng không kềm chế được. Nhưng Lý tiên sinh tài, dõi mắt thiên hạ không người nào có thể đạt tới. Lý tiên sinh chi tâm, cũng không từng bị cái này phàm trần thế tục ô nhiễm. Nếu không, hắn làm sao sẽ cam nguyện hồi Vân Ẩn Sơn nuôi heo tiểu sư tổ. Mời vào, Dương Thần Thần lại mời một lần. Lý Sất bọn họ vào cửa. Dương Thần Thần vừa đi vừa đối hắn nói Vân Ẩn Sơn chuyện. Thái Thượng Môn Chủ trở về Sơn Môn giảng bài, không nói y thuật, cũng không nói cái khác, chỉ nói hắn hành tẩu giang hồ kiến thức lịch duyệt. Nàng nhìn về phía Lý Sất nói, Thái Thượng Môn Chủ nói, hắn gặp qua như vậy nhiều kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, chỉ có tiểu sư tổ ngươi mới là hắn chân chính vừa ý mắt, cũng có thể miễn cưỡng coi là làm đệ tử của hắn. Lý Sất nghe được câu này nhất thời vui vẻ. Ở Lý Sất trong lòng, có thể được Lý tiên sinh người như vậy đồng ý, thật sự là rất đáng giá được tự hào một chuyện. Hô, Lý Sất thật dài khạc ra một hơi, trong lòng có một loại sáng tỏ thông suốt sảng khoái. Dương Thần Thần nói, cho nên dựa theo bối phận mà nói, Ninh Vương chính là chúng ta Vân Ẩn Sơn tiểu sư tổ. Sau này cắt không thể lại gọi ta là sư tỷ, vậy thì thật là rối loạn bối phận. Lý Sất xem nàng trịnh trọng như vậy nghiêm túc, suy nghĩ cũng không thể làm khó nàng. Những thứ này Vân Ẩn Sơn đi ra ngoài đệ tử, tất cả đều tính cách đơn thuần, giống như là giấy trắng như nhau. Các nàng nhận định đạo lý, người khác nào có như vậy dễ dàng thay đổi. Lý tiên sinh giảng bài, có phải hay không rất thú vị? Lý Sất vừa đi vừa hỏi. Dương Thần Thần cười nói, quả thật sinh động thú vị. Nếu không phải là Như Ly cần ta giúp nàng, ta đây là càng muốn ở lại Vân Ẩn Sơn học tập. Chỉ là, Lý Sất hỏi, chỉ là cái gì? Dương Thần Thần nói, chỉ là Thái Thượng Môn Chủ trừ những thứ này ra kiến thức lịch duyệt ra, những thứ khác cũng không muốn cùng chúng ta nói nhiều. Lý Sất hỏi, vậy liên quan tới như thế nào nuôi heo nói không nói? Dương Thần Thần nói, đây cũng là nói. Lý Sất Lòng nói, quả mẹ hắn như vậy, Lý tiên sinh thật yêu, chính là nuôi heo à? Hắn như vậy có trị đời đại tài ngươi, nhưng căn bản không có trị đời hứng thú. Nếu nói là võ nghệ, đao pháp kiếm thuật, ai có thể thắng hắn? Thiên hạ lớn, có lẽ có, nhưng Lý Sất không quá tin tưởng sẽ có. Nếu nói là học thức uyên bác, thiên hạ lớn, sợ cũng thật không có một người có thể ra hắn yêu thích. Lý Sất thở dài nói, tiên sinh hắn vẫn là như vậy dáng vẻ, tựa hồ hắn vậy cả người bản lãnh, trừ nuôi heo ra, đều không phải là hắn thành tâm muốn học đồ. Dương Thần Thần chợt nhớ tới, cười nói, Thái Thượng Môn Chủ đổ là nói một câu hắn nói hắn cả đời này đến đây. Chỉ có một việc không thể nghi ngờ. Lý Sất hỏi, nói như thế nào? Dương Thần Thần nói, Thái Thượng Môn Chủ nói, đao pháp kiếm đạo, ta có thể là thứ nhất. Bình thư chiến trận, ta có thể là thứ nhất. Cầm kỳ thư họa, ta có thể là thứ nhất. Đều là có thể, không dám kết luận. Nhưng nuôi heo, ta tuyệt đối là thứ nhất. Lý Sất, Dư Cửu Linh đi theo Lý Sất sau lưng, tự hào nói, ta thứ hai. Dương Thần Thần bước chân một ngừng, quay đầu xem Dư Cửu Linh. Nàng hơi ngẩng cằm, có chút không phục nói, vậy cũng chưa chắc đi. Dư Cửu Linh, ách chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.